Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 282, danh vọng 100.000. Chờ Tô Bạch người mặc áo bào tím đi ra thời điểm. Trong nháy mắt liền hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị một màn kia hoa quý tử sắc thật sự chinh phục. Tô Bạch đi tới trước mặt Vương Lưu Thị, cười đùa nói, mẫu thân, con trai người mặc đã hoàn hảo nhìn. Vương Lưu Thị đưa tay sờ một cái Tô Bạch quan phục vật liệu may mặc. Cười liền con mắt cũng không nhìn thấy. Ý vị gật đầu nói, đẹp mắt đẹp mắt. Con của ta mặc cái gì đều dễ nhìn. Vương Hưng cũng là thở dài nói, không hổ là dưới triều đình. Phát quan phục, chính là quý khí. Tầm thường thợ may có thể không làm được loại này áo quần. Vương Lưu Thị véo Vương Hưng một cái nói cái gì ngốc lời nói đây. Coi như thợ may có thể làm ra đến, ngươi làm ai cũng có thể mặc tử xác. Vương Hưng cũng không giận, hắc hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Lão gia tử cũng là càng xem càng hài lòng, kéo Tô Bạch nói không ngừng. Cái gì vương gia ra một kỳ lân tử. Đây cũng là bởi vì mộ tổ tiên phong thủy được. Hai ngày này hắn thì đi mộ tổ tiên nhìn một chút. Có thể hay không đi tu thiện xuống. Nãi nãi lại khôi phục trước sau như một cười híp mắt bộ dáng. Cũng không tiếp lời. Một bộ an tĩnh tiểu lão thái thái bộ dáng. Tô Bạch hiền bãi một vòng. Cũng không khỏi ngáp một cái. Ở nơi này loại công cụ giao thông rơi ở phía sau niên đại. Bôn ba qua lại là dị thường mệt nhọc một chuyện. Vương Lưu Thị thương tiếc con trai. Nhìn thấy Tô Bạch này phục bộ dáng không khỏi nói. Con a, nếu như mệt nhọc lời nói, liền nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ngươi tỉnh lại ở theo chúng ta nói. Tô Bạch khẽ cười lắc lắc đầu nói. Mẫu thân, bây giờ còn không thể ngủ. Ta cùng đường sư còn có một chút lời muốn nói. Vương Lưu Thị gật đầu, nàng tự nhiên biết đường sư là con trai của nàng tâm phúc. Vương Hưng nghe một chút Tô Bạch còn có chuyện muốn tìm đường sư. Lúc này nói, vậy ngươi nhanh đi làm việc đi, chúng ta người một nhà, ngày ngày cũng gặp mặt, có chuyện gì cũng không nóng nảy nói, có thể ngàn vạn đừng chậm trễ ngươi đại sự. Tô Bạch cười nói, cha nói quá lời. Không tính là đại sự gì, nhưng là những lời này lại bị bọn họ coi là khiêm tốn. Vương gia tất cả mọi người đều cảm thấy, Tô Bạch làm mỗi một chuyện đều là vì dân vì nước. Tô Bạch bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì. Lười thay quần áo, người mặc quan bào đi ngay thư phòng. Vừa vào thư phòng, chỉ thấy đường sư cầm trong tay một quyển sách. Nồng nhiệt ngồi ở trên ghế đọc sách, nghe âm thanh sau vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tô Bạch chính ở ngoài cửa vào trong nhìn. Đường sư hù dọa thư thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Bận rộn lo lắng đứng lên, nhìn thấy Tô Bạch người mặc tử sắc quan bào, trong mắt không khỏi hiện lên hâm mộ thần sắc. Tô Bạch đi vào thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi cửa thư phòng. Đường sư một bộ chân chó bộ dáng nói, hầu ra mặc vào một thân này một bộ. Thật là dáng vẻ đường đường, phong thần như ngọc a. Tô Bạch khoát tay một cái nói chuyện với ta cũng không cần nịnh hót, lời là nói như vậy. Trên mặt biểu tình lại vẫn là bao nhiêu có chút mừng rỡ. Hiển nhiên mới vừa rồi đường sư kia đôi câu nịnh bợ hay là để cho hắn nghe vào trong tai rồi. Chờ đến Tô Bạch sau khi ngồi yên, đường sư cũng thu hồi kia một bộ hiến mị bộ dáng. Ở Tô Bạch phân phó hạ, ngồi ở Tô Bạch đối diện, Tô Bạch nhẹ nhàng gõ hai cái mặt bàn nói, trước ở dưới chân núi gặp ngươi. Ngươi nhưng là phải tới tìm ta. Ngoặc kép, đường sư gật đầu nói, chính là chuyện gì? Đường sư cười nói, đầu tiên là vì đi qua chúc mừng hầu gia ngài thăng quan tiến chức. Thứ nhì là có một ít chuyện muốn hướng hầu gia báo cáo. Tô Bạch gật đầu, đưa tay ở một bên trên bàn cầm lên một ly nước trà. nhẹ nhẹ uống hai ngụm, mí mắt đều không nháy mắt nói, phải. Đường sư đáp đáp một tiếng, liền bắt đầu đi xuống nói sự tình. Vương gia nước trà chính là hậu thế nước trà, bên trong không có gừng, cũng không có thịt bọt. Này cột tử khổ sở thoang thoảng vị đường sư rất thích. Hắn cảm thấy này so với những cái được gọi là pha trà tốt hơn uống nhiều rồi. Đáng tiếc cũng chỉ có ở vương phủ mới có thể uống đến. Không, bây giờ hẳn gọi vô song hầu phủ. Hầu gia, dựa theo ngài phân phó, lão thành khu phá bỏ và rời đi đã toàn bộ hoàn thành. Trong lúc có mấy vị không muốn phá bỏ và rời đi. Nghe được chúng ta cho bọn hắn ở tân thành khu đáp nhà ở sau này. Cũng liền toàn bộ đáp ứng. Bây giờ một mảnh kia đã không người ở. Bây giờ chỉ cần đem phía trên phế tích dọn dẹp một chút là có thể thi công. Tô Bạch gật đầu một cái, không có trả lời. Chờ đường sư tiếp tục nói đi xuống. Đường sư tiếp tục nói, bây giờ tân thành khu đã xây cất thất thất bát bát, nhưng là hoàn cảnh rất kém cỏi, chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng người ở. Muốn là muốn đi đến trước lão thành khu cái loại này hiệu quả, sợ là còn cần thời gian nửa năm. Tô Bạch nhẹ giọng nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói với ta rồi. Chỉ cần ngươi không bạc đãi chăm họ, còn lại ngươi tự làm chủ liền có thể. Đường sư gật đầu một cái, ngay sau đó bảo đảm nói, tước gia ngài yên tâm, ngài trước nói với thuộc hạ quá vì nhân dân phục vụ. Thuộc hạ nhưng là một mực ký ở buồng tim đây. Tô Bạch gật đầu một cái sau tiếp tục nói, con đường cũng xây cất thế nào? Ngoặc kép, đường sư nhẹ giọng nói, bây giờ ngài hoạch định con đường đã đem đất mặt tu kiến bình trình. Chờ đến khí trời ở ấm áp một ít, liền có thể động công. Tô Bạch sau khi gật đầu nhẹ giọng nói, bây giờ huyện dân cư tăng trưởng rất nhanh, ăn ở cũng sẽ biến thành vấn đề. Đặc biệt là tân thành khu xây cất sau khi hoàn thành chỉnh tề, không chút tạp chất là phải. Chăm họ mỗi ngày sinh hoạt sinh ra rác dưới, xử lý như thế nào? Đường sư nói, cái này dựa theo đại nhân ngài trước đề cập tới một cái lý niệm. Chúng ta sẽ có đặc biệt người đến phụ trách thu về những thứ này rác dưới. Cũng có đặc biệt địa điểm dùng tới xử lý tiêu hủy. Tô Bạch gật đầu một cái, thầm nghĩ khí mê tan chỉ kỹ thuật thật sự là quá mắc. Nếu không những cuộc sống này rác dưới cũng sẽ trở thành có dùng cái gì. Bất quá đây cũng là không gấp, chính mình còn trẻ, sớm muộn có thể hối đoái đi ra. Tô Bạch tiếp tục vấn đạo, bây giờ chăm họ số lượng gia tăng, chăm họ tỷ lệ việc làm như thế nào giải quyết? Ngoặc kép, đường sư cười nói, chúng ta bây giờ huyện có xưởng dệt, trưng cất rượu xưởng, hãng xi măng, điểm tâm xưởng, còn có khai thác đá xưởng, càng là hàng năm đều tại sửa đường. Chúng ta bây giờ nhân viên cũng không đủ dùng, tỷ lệ việc làm không là vấn đề. Tô Bạch gật đầu một cái, bất kể là vào giờ nào, địa điểm nào, chỉ có một người có thể ngay tại chỗ tìm tới một phần ổn định thu nhập sau, hắn tâm mới có thể ở lại chỗ này, nếu không nhân ra dựa vào cái gì sẽ có lòng trung thành. Bởi vì lĩnh chủ dáng dấp đẹp trai, chớ có nói đùa. Đường sư tiếp tục nói, bây giờ huyện chúng ta mỗi ngày đều không hề dưới 10 người chăm họ muốn gia nhập huyện hộ tịch. Tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ cũng không tệ. May mà hầu gia ngài trước thiết lập bệnh viện, bây giờ trẻ sơ sinh tỷ số sống sót cũng là cao vô cùng. Tô Bạch cười nói, bệnh viện vật này không sợ nhiều, chỉ sợ ít. Đoạn thời gian này, bệnh viện phát triển như thế nào đây? Đường sư cười nói, ký thác hầu gia ngài phúc. Bên trong bệnh viện bây giờ thầy thuốc đã có hơn 70 người. Trước không ít học nghề cũng có thể trị liệu một ít bệnh nhẹ. Bất quá dựa theo hầu gia ngài trước phân phó, 3 năm trong khoảng, bọn họ sẽ không đi cho bất kỳ một cái nào chăm họ xem bệnh. Tô Bạch gật đầu nói, mạng người lớn hơn thiên. đặc biệt là đang xem bệnh cứu người chuyện này, không có thập phần nắm chặt. Ta không hy vọng bọn họ dùng bệnh nhân tới thành lập bọn họ kinh nghiệm. Thực ra, Tô Bạch loại quan niệm này cũng không thể nói là đúng, ai có thể đối một chuyện có 100% nắm chặt đây. Huống chi nếu như không có xem bệnh cho bệnh nhân làm kinh nghiệm tích lũy, bọn họ lại nơi nào đến kinh nghiệm có thể nói đây. Bất quá Tô Bạch hay lại là cố chấp quyết định cái quy củ này. Hắn hy vọng tối thiểu 3 năm học tập cũng có thể vì bọn họ tích lũy một ít kiến thức. Tô Bạch tay trái không có ý nghĩa gõ lên mặt bàn, con mắt nửa hí, hiển nhiên là đang suy tư chuyện gì. Đường sư cũng không dám đi quấy rầy hắn. Chờ đến qua ước chừng có thể có 2 sau 3 phút, Tô Bạch mới tiếp tục nói, đi phân phó một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện phải mỗi ngày phái ra 10 người trở lên thầy thuốc, đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho chăm họ xem bệnh. Hơn nữa đi trong thôn đi dạy chăm họ đơn giản một chút y học thông thường. Không nên để cho chăm họ như vậy mê tín, bị bệnh chỉ biết là yêu cầu thần bái Phật. Đường sư nghe xong nhưng có chút sững sờ. Cái này triều đại ai không mê tín? Ngay cả Lý Thế Dân hậu kỳ đều có chút ảo tưởng muốn trường sinh bất lão rồi. Hiển nhiên hầu gia lại muốn các thầy thuốc đi nói cho chăm họ không muốn mê tín. Này sợ là muốn bị nhân gia đánh ra a. Nhưng là sau đó muốn đến bây giờ Tô Bạch ở trong dân chúng uy vọng, hắn lại cảm thấy chuyện này không đúng có thể thành. Nhưng là bị bệnh đi cầu thần bái Phật là không phải sự tình rất bình thường sao? Không nói cái khác, chính là hầu gia các ngài lão phu nhân cũng tin Phật a. Dĩ nhiên, những chuyện này hắn thì không dám đến Tô Bạch mặt nói ra. Tô Bạch nhìn hắn thật lâu không có trả lời, mở mắt ra vấn đạo, thế nào? Khó khăn, ngoặc kép, đường sư hướng về phía Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, hầu gia, bây giờ chăm họ ngu muội, chỉ sợ nói cũng không có hiệu quả lớn lắm a. Tô Bạch nhẹ giọng nói, nước chảy đá mòn, không phải là một ngày công. Nếu như biết khó khăn liền không đi làm, ta đại đường cũng sẽ không có cục diện hôm nay rồi. Đường sư khẽ cắn răng, hay lại là gật đầu nói, phải. Tước gia, hạ quan trở về thì phân phó. Tô Bạch nhẹ giọng nói, người sợ cái gì? Xảy ra chuyện gì tự nhiên có ta đi lên đỡ lấy. Ngoặc kép, đường sư cười khổ nói, này không phải sợ làm trễ nãi hầu gia ngài đại sự sao? Tô Bạch nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói, chăm họ chính là đại sự. Đường sư gật đầu nói, phải. Hắn với Tô Bạch thời gian cũng không ngắn rồi, tự nhiên biết Tô Bạch là một cái thế nào nhân. Có thể nói cũng là bởi vì Tô Bạch loại này đem chăm họ để ở trong lòng thái độ, mới khả năng hấp dẫn hắn cam vì sử dụng. Đây cũng là trên người Tô Bạch một loại nhân cách mị lực. Trình Sử Mặc, Lý Thừa Càn, không một không phải là bị trên người hắn loại đặc chất này hấp dẫn. Có lẽ chỉ có nhân lại nói, làm cái thành mẫu kỹ nữ có ý gì? Quản tốt chính ngươi được. Nhưng là, có một số việc dù sao phải có người đi làm. Lúc trước quân Nhật xâm hoa thời điểm, nếu như chúng ta tiền bối cũng quan tâm chính mình, sẽ còn là bây giờ bộ dáng này sao? Chúng ta tiền bối dùng chính mình máu tươi, tát mãn rồi hoa hạ mỗi một phiến thổ địa, lúc này mới có chúng ta bây giờ đầy đủ sung túc sinh hoạt. Bọn họ ban đầu nếu như nghĩ quản hảo chính mình được, chúng ta bây giờ sẽ là dạng gì sinh hoạt? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Có một số việc nhất định phải có người đi làm, có chút cái thúng nhất định phải có người đi kháng, mà Tô Bạch chính là muốn đi kháng cái thúng người kia. Đương nhiên, có lẽ cái thí dụ này có chút không đúng, nhưng là, đây chính là Tô Bạch bây giờ nhất ý tưởng chân thật. Bây giờ hắn năng lực còn nhỏ, chỉ có thể tận lực chiếu cố huyện chăm họ, nhưng là hắn còn trẻ, hắn còn có này bó lớn thời gian chờ hắn đi phung phí. Chỉ cần Lý Thừa Càn leo lên hoàng vị, là hắn có thể dùng chính mình đi ảnh hưởng Lý Thừa Càn. Từ đó ảnh hưởng toàn bộ đại đường, mang theo đại đường đi lên Tân Đỉnh Phong. Lý Thế Dân là một cái minh quân, cũng bởi vì hắn là một cái minh quân, ý chí của hắn là kiên định, căn bản liền là không phải Tô Bạch có thể dung chuyển. Vì vậy, đối với Lý Thế Dân, Tô Bạch chỉ sẽ chọn phụ tá, Lý Thế Dân thế nào phân phó, Tô Bạch sẽ thế nào đi làm, mà chờ đến tương lai Lý Thừa Càn lên ngôi sau này. Nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, hắn nhất định sẽ đến tìm Tô Bạch thảo luận thương lượng. Đây cũng là Tô Bạch một mực ở cho hắn cửa hàng. Nghĩ tới Lý Thừa Càn, Tô Bạch mở ra chính mình danh vọng cửa hàng. Khi thấy danh vọng số còn lại thời điểm, Tô Bạch không khỏi gợi lên khóe miệng. Danh vọng, 100.000 trình, đường sư một tận tới lúc giữa trưa sau khi mới rời khỏi Mô Mô Sơn. Không bao lâu, huyện nha bên trong bọn bộ khoái sẽ tới xua tan bách tính. Lần này, Vô Song Hầu Phủ cũng khó không có tổ chức mức hàng bán ra yến. Các loại đến xế chiều thời điểm, một cái kinh thiên tin vui ở trong hầu phủ truyền ra. Huyện trong huyện, miễn trừ một năm nông thuế cùng thương thuế. Ngay sau đó vô luận là trăm họ còn là thương nhân. Toàn bộ mừng đến chảy nước mắt. Có lẽ, những thứ này ở trong mắt hào môn không gì hơn cái này. Nhưng là những thứ này ở trên người bọn họ, lại đủ để cho bọn họ không cần vì năm nay thu hoạch giàu gì. Hơn nữa dựa theo năm nay khí trời tình trạng đến xem, năm nay hẳn là một cái năm béo. Lập tức, phố lớn ngõ nhỏ phía trên cũng truyền đến trăm họ tiếng cười nói. Cũng không ít trăm họ trong miệng cũng lẩm bẩm Tô Bạch tên. Đi tới nghe một chút mới biết, bọn họ đều là đang vì Tô Bạch cầu phúc, hy vọng Tô Bạch công hầu vạn đời. Lúc này trăm họ xưng tụng cầu phúc Tô Bạch, đang nằm tại chính mình trên mặt giường lớn khò khò ngủ say đây. Mà vừa mới với hắn trở lại huyện Hàn Lão Hổ, chính là mang theo 50 danh quỷ vương quân cùng Tô Bạch tin nhắn. Đồng thời lao tới Trường An. Lúc này Triệu Nguyệt Nhi an vị ở giường một bên, ánh mắt có chút si ngốc nhìn về phía Tô Bạch, làm tầm mắt quét qua Tô Bạch cổ lúc này vết sẹo lúc đầu quả tim có chút vừa kéo. Đây là Tô Bạch đi đột quyết sau này lưu lại vết sẹo, cũng là một lần kia bị Ngụy Vương chặn đánh lưu lại chứng cớ. Những chuyện này Tô Bạch đều không với người nhà nói, bọn họ còn tưởng rằng đây là người đột quyết lưu lại vết thương. Triệu Nguyệt Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tô Bạch vết sẹo. Tô Bạch trong giấc mộng cảm thấy có người muốn đụng chạm chính mình cổ. Vừa mới muốn mở hai mắt ra, lại ngửi thấy một cổ làm cho mình an tâm mùi. Muốn mở hai mắt ra cũng lại lần nữa nhắm lại. Đó là Triệu Nguyệt Nhi mùi thơm cơ thể. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng vuốt ve hai cái Tô Bạch vết sẹo. Vừa nghĩ tới tự bây giờ ra địa vị, đều là mình phu quân dùng tánh mạc bính sát đi ra. Nàng liền cảm giác trái tim của mình từng trận co rút đau đớn. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Lúc xế chiều, Hàn Lão Hổ mang theo Tô Bạch tin nhắn đi tới bên ngoài Hoàng Cung. Bằng vào Tô Bạch lệnh bài, để cho hộ vệ đi thông báo Khâu Công Công tới cửa. Đợi chừng gần nửa canh giờ, Khâu Công Công mới đi ra. Hàn Lão Hổ là Tô Bạch thủ hạ, Khâu Công Công là Lý Thừa Càn thủ hạ. Hai người tự nhiên cũng là quen nhau. Khâu Công Công không khỏi cười nói, Hàn tướng quân, không biết hầu gia phân phó ngài tới là có chuyện gì? Hàn Lão Hổ cung kính ở trong lòng ngực của mình xuất ra tin nhắn đưa cho Khâu Công Công nói, hả? Quan cũng không biết, đây là nhà ta hầu gia chính tay viết thật sự thư. Xin Công Công chuyển giao điện hạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?